Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, thắng liên tiếp 2 trận. Không nghĩ tới, Tam Đệ dĩ nhiên cũng đột phá sơ võ 3 tầng. Thực sự là thật đáng mừng a. Đông Phương gia trưởng tử, phụ thân của Đông Phương Bạch Đông Phương Minh nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Bây giờ ba huynh đệ chúng ta rốt cục có thể cùng cái kia Dương gia sánh vai. Trong lời nói, còn không quên nói móc một chút Đông Phương Cát. Đông Phương Cát nhưng cũng không nói ra được gì. Dù sao này trước tu vi của chính mình xác thực vẫn lạc hậu hơn hai vị đại ca. Cũng vẫn không có đuổi theo Dương gia người trong cùng thế hệ. Đông Phương Lộ nhưng khẽ mỉm cười. Không để lại dấu vết liếc mắt nhìn trong đội ngũ Đông Phương Mặc. Mới lên tiếng, đại ca, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt đi. Bây giờ nhị đệ ta cũng đã đột phá. Ta cùng tam đệ đồng thời đột phá. Đã đến sơ võ 4 tầng. Hiện tại, ba huynh đệ chúng ta tuyệt đối có thể cao hơn Dương gia ba huynh đệ. Đông Phương Lộ cố ý đem lời đề xóa mở. Không để Đông Phương Cắt quá mức lúng túng. Tất cả những thứ này đối thoại. Đông Phương Mặc nghe được rõ rõ ràng ràng. Đông Phương Mặc khóe miệng dương lên một cái hơi độ cong. Hắn sớm ở trên đường, tự đem nhị bá cái kia phần linh thảo giao cho Tử tỷ tỷ. Lần này nhị bá đột phá thành công, Đông Phương Mặc từ trong lòng cao hứng. Cũng là, Ngô huynh cũng ước ao nhị đệ. Không có nhiều chuyện như vậy, có thể chuyên tâm tu luyện. Đông Phương Minh mang theo châm chọc nói ra, bởi vì Đông Phương Lộ thê tử nhiều năm trước đi đời. Hắn liền một người mang theo con gái. Nguyên bản này trước gia chủ, hắn căn bản không có hy vọng, thế nhưng tu vi như thế vừa đột phá, tình thế trở nên rất vi diệu. Hắn lập gia đình chủ tranh đoạt mạnh nhất trợ lực. Đông Phương Cắt đối với Vu đại ca trào phúng căn bản không thèm để ý. Trái lại 10 phần đắc ý, bởi vì lần này có thể đột phá đến sơ võ 3 tầng. Cũng thật là thiệt thòi Đông Phương Mặc linh thảo. Nhưng là Đông Phương Minh nhưng hung hăng trợn mắt nhìn nhi tử Đông Phương Bạch một chút. Nếu như cái kia một cây đắt giá như vậy cực phẩm linh thảo không thất lạc, hắn cũng có thể đột phá đến sơ võ 4 tầng. Nhưng là cái này xui xẻo nhi tử, dĩ nhiên làm mất rồi. Làm cho Đông Phương Minh có khí không thể phát, coi như đem nhi tử đánh chết, linh thảo cũng không tìm về được. Đang khi nói chuyện, mọi người đã tới luận võ đài trước mặt, từng cái ngồi ở trên khán đài, làm Đông Phương Lộ trải qua Đông Phương Mặc bên người thời điểm. Đem đầu một bên, nhẹ giọng ở Đông Phương Mặc tai vừa nói, tiểu Mặc, Dương gia mở sòng bạc cái kia Dương Tỉnh, mở ra bàn khẩu, người cũng đừng để cho ta thua tiền. Luôn luôn đạm bạc Đông Phương Lộ, dĩ nhiên cũng đi sòng bạc đặt cược, này có chút lật đổ Đông Phương Mặc nhận thức. Thế nhưng nhìn thấy nhị bá mỉm cười, liền cũng mỉm cười gật gật đầu. Nhị bá yên tâm, thế nhưng gặp phải ta Huy đại ca, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Đông Phương Lộ không để lại dấu vết gật gật đầu, tự biết đây là Đông Phương Mặc cho hắn nộp ngọn nguồn. Người khác hắn chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Chính mắt thấy được Đông Phương Mặc là như thế nào giáo huấn Đông Phương Diễm cùng với Đông Phương Bình. Đông Phương Lộ chỉ cảm thấy, lần này, là để này hãm hại không ít người Dương Tỉnh phá sản thời cơ tốt nhất. Mang theo mỉm cười, thẳng ngồi ở chủ vị hạ một loạt, hai vị gia chủ là đồng thời đăng tràng. Tất cả đều bãi túc cái giá. Dương gia gia chủ Dương Thiên Vũ đã là sơ võ 6 tầng cao thủ. Mọi người phát hiện vị gia chủ này tu vi lại một lần đổi mới Du Viễn Trấn ghi chép. Đám người sôi trào lên. Dương Thiên Vũ tự nhiên dương dương tự đắc, có thể làm Đông Phương gia gia chủ Đông Phương Tường xuất hiện thời điểm. Đám người lại một lần nữa sôi trào, bởi vì Đông Phương Tường cũng đã đột phá đến rồi sơ võ 6 tầng. Lần này hai nhà, lại là thế lực ngang nhau. Trải qua rối ren chuẩn bị phía sau, luận võ lập tức bắt đầu rồi. Luận võ đài chia làm 8 cái tiểu đài, chính giữa là một cái đại cái bàn. Vừa mới lên tràng người, có thể không có tư cách đứng ở nơi này đại trên đài. Muốn ở đây 8 cái đài nhỏ trên, đánh bại mấy vòng đối thủ phía sau, mới có thể lên đài quyết đấu. Người chủ trì cao giọng tuyên bố quy tắc tranh tài. Không có tác dụng loại biện pháp nào. Chỉ cần đem đối thủ bước ra võ đài. Coi như thắng lợi. Đây cũng là một 10 phần đơn giản quy tắc. Đông Phương Mặc nhàn nhạt đứng ở trong đám người. Thế nhưng lấy Đông Phương Bạch dẫn đầu. Đối với Đông Phương Mặc địch ý 10 phần. Bởi vì Đông Phương Bạch đã sớm ở ổ chó bên trong tìm được cái kia thú vết máu. Thế nhưng là không có linh thảo cái bóng. Bị vướng bởi Tam Thúc cùng Đông Phương Huy. Lại không thể công khai cùng Đông Phương Mặc đòi hỏi. Chỉ có thể ăn này người câm thiệt thòi. Mà Đông Phương gia hạ nhân tuy nhiên cũng ngầm hiểu ý. Đó chính là bọn họ đại công tử Đông Phương Bạch. Đột nhiên nhiều hơn một tên kỳ quái quen thuộc. Đó chính là yêu thích xuyên ổ chó. Này mới cách xa nhau mấy ngày. Liền chui hai lần. Rút thăm. Người chủ trì hô to một tiếng. Lấy ra một cái gì cũng không nhìn thấy hộp. Bên trong là tất cả mọi người tên. Hai nhà đã lẫn chung một chỗ. Từ người chủ trì theo trình tự rút ra vòng thứ nhất tỉ thí 16 người. Mỗi niệm đến một cái tên. Thì sẽ từ trong đám người đi ra một vị. Leo lên lôi đài. Tên Đông Phương Mặc cũng bị niệm đến rồi. Mà đứng ở Đông Phương Mặc người đối diện. Dĩ nhiên là Dương Chí Đào. Đông Phương Mặc cười nhạt. Mà Dương Chí Đào mặt không hề cảm xúc. Nhưng trong lòng tối nghĩ. Chính mình cũng quá xui xẻo. Làm sao này vừa kéo ký tự gặp Đông Phương Mặc đây. Mà lấy Đông Phương Bạch cầm đầu. Trên mặt hưng phấn rất nhiều. Nghe nói Dương Chí Đào tiểu tử này vừa rồi đột phá. Đã đến sơ nguyên 4 tầng. Ý tứ. Sẽ chờ nhìn Đông Phương Mặc bị cuồng loạn một bữa bộ dáng. Mở rồi. Mở rồi. Dưới đài, quanh năm mở sòng bạc Dương Tỉnh dị thường hưng phấn lên. Hướng về cái kia chút trong ngày thường tự thích đánh cuộc một ít tiền khách quen nhóm chào hỏi. Bàn khẩu đã mở, các vị đặt cược rồi. Nguyên lai, Dương Tỉnh cái kia không lớn trên bàn. Đã đem ra sân người tên dọn xong. Tên của mỗi người phía dưới có chú mã. Làm người khác chú ý nhất là tên Đông Phương Mặc. Phía dưới dĩ nhiên viết một bồi 100. Mọi người dồn dập lấy ra 5-3 cái tiền đồng, mua lại một chú, tham gia chút náo nhiệt. Một người cao lớn đại hán liếc mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc chú mã. Cười ha ha, lão bản, người này chú mã không có viết sai đi. Đông Phương Mặc, một bồi 100, không sai được, không sai được. Dương Tỉnh mắt liếc Đông Phương Mặc cái kia võ đài. Khách quan là người ngoài thôn, bởi vì xa xưa người của trấn trên. Đều gọi thẳng tên của hắn. Không có người gọi hắn lão bản. Đại hán hơi gật gật đầu. Đầy hứng thú nhìn tên Đông Phương Mặc. Dương Tỉnh lại nhìn cái này đại hán không có gì từng thấy. Liền nhân cơ hội lắc lư. Có muốn hay không hạ một chú. Chơi đùa mà. Người nếu như cảm thấy ta viết sai. Người tự hạ này một chú. Dương Tỉnh trong lòng cười trộm. Nguyên bản cũng không tính ở Đông Phương Mặc trên người kiếm tiền. Không nghĩ tới lại vẫn có cái gì cũng không biết người ngoài thôn cổ động. Để Dương Tỉnh càng thêm cao hứng là. Này đại hán dĩ nhiên thật sự đặt tiền cuộc. Hơn nữa còn là lạch cạch. Hai chuỗi đồng tiền. Dương Tỉnh quả thực hồi hộp. Vội vã thu lại. Cũng cố gắng ghi chép lại. Phảng phất này bạc đã là của hắn rồi. Dĩ nhiên có người đặt cửa Đông Phương Mặc. Tin tức này 1 truyền 10. 10 truyền 100. Đông Phương Mặc chính mình đều không biết, vốn cũng không làm người khác chú ý hắn, đã hấp dẫn phần lớn mọi người nhãn cầu. Cong, trên đài chiêng đồng vừa vang, luận võ bắt đầu, võ đài trên, Dương Chí Đào nhìn đối diện Đông Phương Mặc, cười khổ một tiếng, ta làm sao cũng đánh không lại ngươi, tự không tự chuốc lấy đau khổ. Nói xong, thẳng nhảy xuống lôi đài. Du Viễn Trấn đến quan sát võ đài tỉ võ người. Đâu chỉ ngàn vạn. Không có một người nghĩ đến. Trước hết phân ra thắng bại. Dĩ nhiên là Đông Phương Mặc ở võ đài. Mà càng làm cho người ta thêm không nghĩ tới là. Người thắng trận. Là Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhưng liền một cái đầu ngón tay đều không động. Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra? Mọi người đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì? Dương Chí Đào đã chui vào đám người. Lẽ nào cứ như vậy nhận thua? Đây chính là hai nhà trong tỉ thí.